Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 482 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 482 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2490. Huyễn Thiên Điệp này chỗ nào lợi hại chứ? Chúng ta có thể nào liên thủ trấn áp nó hay không? Lương Khâu vừa lau mồ hôi vừa vội vàng hỏi. Lâm Huân cười lạnh nói, trong Thánh Linh Thượng Cổ, lực công kích của Huyễn Thiên Điệp coi như là yếu ớt nhất, ngay cả yêu thú mật 10 bình thường còn chưa bằng. Thật sao? Lương Khâu mừng rỡ. Nếu còn không bằng cả yêu thú mật 10 bình thường, vậy thì sợ gì? Ở đây có nhiều cường giả như vậy, tùy tiện người nào ra tay cũng có thể trấn áp. Lâm Huân nói tiếp, nhưng mà nói trời sinh tinh thông ảo thuật, đợi nó xuất hiện trọn vẹn rồi, có thể làm điên đảo càn khôn, xoay chuyển thiên địa. Ảo thuật của nó, ngay cả đại đế cũng khó đề phòng. Thánh Linh Thượng Cổ có cái nào dễ chọc? Lương Khâu đen mặt. Ta cảm thấy ta nên chạy thôi. Tiểu nha đầu này nhìn ta chăm chăm, làm bổn thiếu dựng tóc gáy. Chạy sao? Lâm Huân mắt lạnh nhìn hắn. Ngươi có thể chạy nơi nào chứ? Lúc này tiểu thất nhắm vào ngươi, dù ngươi chạy tới chân trời góc bể cũng chỉ có chết. Không chạy, chẳng lẽ chờ chết sao? Lương Khâu tức giận nói. Không chạy, chỉ chết một mình ngươi. Nếu như chạy, mọi người nơi này đều sẽ gặp tai họa. Mọi người nghe đều biến sắc. Hà Sanh giật mình. Lâm Huân công chúa, ngươi nói thật sao? Lâm Huân nói. Đừng để bị bộ dáng xinh đẹp của Huyễn Thiên Điệp mê hoặc. Trong Thánh Linh Thượng Cổ, nó là hạng giết chóc thành tính rồi. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Hào Tự lên tiếng, dù hắn là con của đại đế, nhưng thật sự không biết gì về phong ấn thánh hồn, không biết tại sao Lâm Huân lại tự tin như vậy. Lâm Huân im lặng một hồi. Có một cách, có lẽ sẽ ổn định được cục diện. Nói rồi nàng chuyển ánh mắt nhìn sang Lương Khâu. Lương Khâu nhíu mày. Nhìn ta mà làm gì? Dù nói nàng biến thành như vậy có chút liên quan tới ta, nhưng không lớn đến vậy chứ. Hơn nữa, ta cũng đâu có bản lĩnh phong ấn lại tinh hồn thánh linh. Lâm Huân cười nhạt. Không cần ngươi phong ấn. Hiện tại, tiểu thất chỉ là muốn giết một mình ngươi thôi. Nếu ngươi chết, nói không chừng tâm thần của nàng sẽ ổn định lại đó. Muốn ta chết? Lương Khâu hoảng hốt, không khỏi lùi về sau mấy bước, trừng mắt nhìn Lâm Huân. Ngươi muốn ta chết ư? Dựa vào cái gì ngươi muốn ta chết? Lâm Huân từ từ nói. Đây là biện pháp duy nhất mà ta nghĩ ra. Lương Khâu giận dữ. Kim đuôi ong vàng, răng nọc miệng rắn, hai thứ đều không phải là độc nhất. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lâm Huân đưa ra đề nghị này tự nhiên làm cho hắn không thể nào chấp nhận được. Hắn thật không dễ dàng mới thăng cấp đế tôn trong Toái Tinh Hải, làm sao có thể chịu chết. Tiểu tử, nói chuyện cần chú ý cho ta. Tiêu Thần xa sầm mặt quát. Công chúa Điện Hạ bảo người chết là nể mặt ngươi, đừng có mà không biết điều. Lương Khâu cười lạnh nói. Vậy nàng ta muốn người chết, người có đi chết không? Tiêu Thần đáp. Công chúa Điện Hạ trước giờ đều hiểu tình thấu lý, sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Tránh nặng tìm nhẹ, nhát gan như chuột, có tư cách gì nói chuyện với bổn thiếu? Lương Khâu khinh bỉ. Tiêu Thần giận dữ vung trường kiếm chỉ vào Lương Khâu. Hôm nay người không chết cũng phải chết, không có sự lựa chọn nào khác. Lương Khâu còn muốn nói, Hào Tử lắc mình che trước mặt hắn rồi nhàn nhạt nói. Lương huynh là bằng hữu của ta, ai muốn mạng hắn phải qua ta trước. Lương Khâu đứng sau cũng không ngờ vào lúc này Hào Tử đứng ra nói giúp cho hắn, trong lòng ấm áp, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, Hà Tự huynh. Nhưng nó tới chuyện này cũng có chút liên quan tới ta. Ta mau chạy thôi. Có thể dẫn nhà đầu kia đi thì tốt. Nếu không dẫn được, các người cẩn thận thì hơn. Hào Tử nói, dù có chút liên quan tới người, nhưng liên quan tiểu tử họ Dương kia thì nhiều hơn. Lương Khâu ngẩn ra, đúng rồi, nhà đầu kia biến thành như vậy, hoàn toàn là vì tiểu tử kia. Nói rồi hắn quay sang Dương Khai giận dữ quát. Tiểu tử, làm sao ngươi không liên quan? Dương Khai hừ nói, lúc nào ta nói là mặc kệ chứ. Nếu nhà đầu kia nhìn trúng người, thậm chí mở ra phong ấn thánh hồn, không bằng người đi lên trấn an, nói không chừng có thể làm cho nàng ta khôi phục lý trí. Lương Khâu cũng chỉ thuận miệng nói, nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý. Dương Khai khẽ động hỏi Lam Huân. Lam sư muội à, biện pháp này có được không? Lam Huân nhướng mày, không biết, có thể thử một lần, nhưng phải nhanh lên, phong ấn sắp mở ra hoàn toàn rồi. Dương Khai gật đầu không do dự, người vừa động liền bay về Mạc Tiểu Thất. Trong hư không có vô số ánh mắt khẩn trương nhìn Dương Khai, mọi người nói chuyện tự nhiên đều lọt vào trong tai của các võ giả đạo nguyên cảnh. Tuy rằng phần lớn mọi người không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn như tình hình rất là nghiêm trọng. Hiện nay Dương Khai chủ động đến gần Mạc Tiểu Thất, tìm kiếm cách giải quyết, tự nhiên khiến cho mọi người chú ý. Dương Khai vừa đến gần, vừa nhỏ giọng gọi Mạc Tiểu Thất. Nhưng gọi mấy tiếng nàng cũng không có phản ứng. Liền hiểu hiện nay Mạc Tiểu Thất thật sự là mất đi ý thức. Hắn chỉ có thể cẩn thận thả ra thần niệm, mong là có thể dẫn đến ý thức của Mạc Tiểu Thất chú ý. Dương Khai nhanh chóng đến gần Mạc Tiểu Thất, sờ lấy nàng. Trong hư không yên ắng, mọi người nín thở, chỉ có tiếng tim đập dồn dập. Những ánh mắt kia chăm chăm không rời từng động tác của Dương Khai. Nhìn tay Dương Khai sắp chạm đến Mạc Tiểu Thất, bỗng nhiên thân thể nàng chấn động, Huyễn Thiên Điệp bay vòng quanh người nàng giang cánh, lực lượng vô hình tràn ra. Nháy mắt Dương Khai khựng người, ánh mắt thất thần. Hỏng rồi. Lâm Huân trong lòng trầm xuống, nhìn là biết Dương Khai rơi vào ảo thuật, chìm đắm không rút ra được. Đúng là phế vật. Rốt cuộc bổn thiếu vẫn phải chạy trốn. Lương Khâu giận dữ, tràn đầy thất vọng. Đúng vào lúc này, ánh mắt vô thần của Dương Khai chợt động, sau đó há miệng phun máu, đồng thời gấp rút lùi về sau, trực tiếp kéo ra khoảng cách trăm trượng cùng với Mạc Tiểu Thất. Đợi cho đứng lại thân hình, sắc mặt hắn tái nhợt, cả người ướt mồ hôi. Thật lợi hại à! Dương Khai vẫn còn run sợ nhìn Mạc Tiểu Thất. Trước đó hắn rõ ràng không cảm giác được gì. Cảnh tượng ngay trước mặt đã biến đổi. Toàn bộ thế giới chỉ còn một con bướm khổng lồ nhẹ nhàng bay múa. Tâm thần hoàn toàn bị thu hút. Hắn biết đó là ảo thuật của Huyễn Thiên Điệp, nhưng không cách nào thoát ra. Nếu không phải đến lúc mấu chốt Ôn Thần Liên phát huy tác dụng, làm đầu óc của hắn có một tia tỉnh táo, khẳng định kết cục không tốt lành gì. Lực lượng thần hồn của hắn cực mạnh, ngay cả đế tôn bình thường cũng không bằng. Nhưng mà hắn cũng không chống nổi ảo thuật của Huyễn Thiên Điệp. Người nơi này không thể chống, xem ra phong ấn của Mạc Tiểu Thất chưa mở ra hết. Nếu thật sự mở ra, nơi này nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Tinh anh bốn vực tinh giới đều ở trong này, vậy ít nhất trong vòng 500 năm, tinh giới không thể nào khôi phục nguyên khí. Làm sư muội, không có phương pháp nào khác sao? Dương Khai thở dài một hơi, Lâm Huân tràn đầy tuyệt vọng, chậm rãi lắc đầu. Nên mau chạy trốn đi. Các vị sống chết có mệnh, phú quý tại trời. Lương Khâu đen mặt, trong mọi người, hắn là kẻ muốn chạy nhất. Dù sao ngay từ đầu, Mạc Tiểu Thất đã tập trung vào hắn. Những người còn lại cũng không còn cách nào, nghe vậy liền nghiêm mặt, âm thầm vận chuyển nguyên lực, sẵn sàng bỏ chạy. Đúng lúc này tiếng nói từ xa truyền đến. Nếu các vị không ngại, cho lão phu thử xem sao. Vừa nghe mọi người liền bị thu hút. Đợi nhìn rõ là ai lên tiếng, mọi người đều toát ra nét mặt cổ quái. Bởi vì người đó là lão già lừa đảo. Trong mọi người tại đây, ngoài Dương Khai cùng Mạc Tiểu Thất có giao tiếp mấy lần cùng với lão, những người khác đều mới gặp lần đầu. Nhưng nhìn hắn tiên phong đạo cốt, thật sự không dính dáng gì đến lừa gạt gian lận. nếu hắn lấy hình tượng trước khi xuất hiện nói ra những lời này, sợ rằng sẽ bị người ta đánh thành bã ngay. Ngươi... Lâm Huân nhìn lão già lừa đảo, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu. Nàng mơ hồ cảm thấy đã gặp qua người này rồi, nhưng nghĩ kỹ lại là một mảnh trống rỗng. Sắc mặt của Hào Tự lập tức trở nên ngưng trọng. Tuy rằng hắn cảm giác không giống với Lâm Huân, nhưng lão già này làm cho hắn có cảm giác vô cùng bất an. Thần niệm quét qua, kinh hãi phát hiện ra chỗ lão già này đứng lại trống rỗng. Nói cách khác, hắn là đế tôn, lại không phát hiện ra sự tồn tại của lão già này. Chuyện này còn làm cho hắn rung động hơn cả việc Dương Khai dùng thân thể đón đỡ một chiêu của Lương Khâu. Lão già, người từ đâu nhảy ra? Sao trước đó không thấy người? Lương Khâu trừng to mắt như trứng gà. Nếu không phải lão già lừa đảo chủ động lên tiếng làm cho người ta chú ý, Lương Khâu quả thật không phát hiện ra lão ta. Lão phu luôn ở trong này, chỉ sợ tu vi thấp không lọt vào mắt của thiếu gia, đương nhiên là không chú ý tới ta rồi. Lão già lừa đảo mỉm cười. Cổ quái, thật là cổ quái. Lương Khâu tràn đầy khó hiểu. Thật là chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt quá nhiều. Lão già lừa đảo nói rồi liền từng bước đi về Mạc Tiểu Thất. Có vết xe đổ của Dương Khai, lão vẫn thản nhiên như thường, làm mọi người bội phục không thôi. Dương Khai xa sầm mặt. Lão trượng, không phải người bán linh đan linh dược sao? Phong ấn thánh linh mà người cũng biết ư? Không giống với người khác, Dương Khai coi như có chút hiểu biết về lão già lừa đảo này, cho nên không hề yên lòng. Lão già này có bản lĩnh lừa gạt hạng nhất, ai mà biết bây giờ lão chạy ra có phải là làm chuyện gì thiêu thân không? Lão sống chết mặc kệ, nhưng nếu liên quan đến Mạc Tiểu Thất, thậm chí khiến tình huống của Mạc Tiểu Thất chuyển biến xấu, vậy thì rắc rối rồi. Lão giả mỉm cười. Sống lâu rồi, thứ gì cũng học một chút, chuyện gì cũng biết một chút. Lão phù sớm bán hết linh đan diệu dược, đương nhiên phải đổi nghề. Dương Khai đen mặt. Bây giờ đổi nghề nghiên cứu phong ấn sao? Ngươi quen biết lão ư? Lâm Huân kinh ngạc nhìn Dương Khai. Chương 2491. Dương Khai trầm giọng đáp. Có gặp qua mấy lần. Trước đó lão luôn hoạt động trong Phong Lâm Thành. Lần trước tinh thần cung các ngươi mở ra ngũ sắc bảo tháp, lão còn chào hàng một loại cửu chuyển hoàng hồn đan, xưng là tổ truyền, có thể cải tử hồi sinh. Hắn còn lừa một chút nguyên tinh của Tiểu Thất. Còn có chuyện này sao? Mọi người liền giật mình. Lâm Huân sắc mặt khó coi. Vậy còn không phải là một tên lừa đảo sao? Cái gì mà cửu chuyển hoàng hồn đan? Lâm Huân căn bản chưa từng nghe. Đừng nói là cải tử hồi sinh, linh dược này có hiệu quả trước giờ đều là chí bảo thiên địa, bản thân cất giấu còn không kịp, làm sao mà chào bán ra ngoài. Vốn nhìn lão già này tràn đầy lòng tin đứng ra, Lâm Huân còn tưởng gặp được kỳ nhân không xuất thế, có chút hy vọng. Nhưng nghe Dương Khai nói rồi, cõi lòng của nàng liền chìm xuống đáy cốc. Với biểu hiện trước đó của lão già này, rõ ràng lão không có bản lĩnh thật gì. Lúc này rõ ràng chỉ là đang nói nhăng nói cội. Nếu để lão đến gần Mạc Tiểu Thất còn như thế nào đây? Lương Khâu giận dữ quát. Lão già kia, mau cút ngay cho bổn thiếu. Mặc kệ thế nào, tình trạng Mạc Tiểu Thất hiện nay cũng có một chút trách nhiệm của hắn. Dù trách nhiệm không lớn, nhưng một khi Mạc Tiểu Thất xảy ra chuyện, Thủ Phủ Đại Đế chưa chắc sẽ nghe hắn giải thích. Bởi vậy, nhìn lão già lừa đảo đã đến gần Mạc Tiểu Thất, hắn vội vàng tế ra một thương, muốn đẩy lùi lão già lừa đảo, miễn cho lão ta đụng chạm lung tung tới Mạc Tiểu Thất, khiến cho tình huống chuyển biến xấu đi. Hiện nay, Mạc Tiểu Thất chỉ là mở ra phong ấn, không nguy hiểm đến bản thân. Nhưng nếu để người ta động tay động chân gì trên người nàng, không chừng sẽ khiến cho nàng tan hoa nát ngọc. Lương Khâu nào dám mạo hiểm như vậy? Một thương đâm ra, uy thế kinh người bùng nổ, có thể xuyên thấu hư không, ngăn cách không thời gian. Nháy mắt đã đánh tới trước người của lão già lừa đảo. Tuy nhiên, một thương của Lương Khâu dù kinh người, nhưng không có một chút sát khí. Hắn không hề cố ý giết lão già, chỉ muốn đẩy lùi lão mà thôi. Mà đối mặt với một đòn của đế tôn cảnh, lão già lừa đảo bình thản như không nhận ra nguy hiểm ập tới. Lão già híp mắt, toát ra tia sáng, nhìn chăm chăm vào Mạc Tử Thất. Đợi khi thương ý ập tới, lão mới nhẹ nhàng vung tay, như đang xua mũi, biểu tình thoải mái, động tác tự nhiên. Cảnh tượng kinh người xuất hiện, lão già lừa đảo phất tay, bóng thương kinh người nháy mắt tan biến, thưởng thức kéo theo dao động lực lượng mãnh liệt, nháy mắt bị dẹp tan. Giống như Lương Khâu vừa công kích, không phải là lão giả đạo nguyên cảnh tầng 3, mà là một vị đế tôn tầng 3. Lão già lừa đảo giơ tay nhấc chân, hiện rõ phong phạm của một cao nhân, làm cho người ta cảm giác sâu không lường được. Xung đột thị giác rõ ràng làm cho mọi người ngây dại, mở to mắt kinh ngạc nhìn lão già, kinh ngạc không thôi. Lương Khâu càng không tin vào mắt mình, ngây ra một hồi liền dùng sức dụi mắt, muốn nhìn cho rõ ràng. Nhưng ở bên kia, lão già đứng đó yên lành, thậm chí còn không thổi được góc áo. Cái quỷ gì vậy? Lương Khâu hét, vừa khiếp sợ, trong lòng cũng bị đả kích rất là lớn, không khỏi trở nên tâm ý nguội lạnh. Lúc trước, hắn nghĩ vào tu vi đế tôn, muốn dạy dỗ Dương Khai. Kết quả là bị Dương Khai một quyền hóa giải. Hiện nay muốn đẩy lùi lão già, cũng bị đối phương thuận tay xua tan. Nếu không phải xảy ra trên người mình, Lương Khâu làm sao cũng không tin nổi trên đời có chuyện như vậy. Đầu năm nay, võ giả đạo nguyên cảnh đều điên cuồng như vậy sao? Có thể tùy tiện hóa giải được công kích của đế tôn. Nếu là như vậy, mọi người liều mạng thăng cấp đế tôn mà làm gì? Cả đời dừng ở đạo nguyên cảnh là được rồi. Hay là nói bản thân đế tôn hắn là giả hay sao? Nháy mắt, trong đầu của Lương Khâu xẹt qua vô số ý nghĩa. Không còn một chút mừng rỡ hăm hở khi đột phá đế tôn, sắc mặt suy sụp. Mà bây giờ Dương Khai cũng cả kinh. Dù rằng trước đó hắn đỡ một đòn của Lương Khâu, nhưng không thể phủ nhận Lương Khâu mạnh mẽ. Thật đánh một trận sinh tử, dù hắn có thắng cũng không dễ dàng. Dù sao Lương Khâu tư chất phi phàm, là đệ tử thủ tịch của Bách Mang Sơn, đài tông môn tại Tây Vực, thiên tài trong ngàn vạn người. Uy lực một thương đó dù hắn có thể ước chừng, nhằm vào mình thì hóa giải cũng không khó, nhưng tuyệt đối không thể nào nhẹ nhàng như lão già này. Lão già này là chuyện gì? Không phải là cường giả che giấu tu vi đó chứ? Nhưng nghĩ thì không thể, bởi vì năm xưa, khi Tinh Thần Cung mở ra Ngũ Sắc Bảo Tháp, chỉ có võ giả hư vương cảnh mới đi vào được. Lão già này có thể đi vào, nói rõ khi đó, lão đúng là hư vương cảnh. Những năm qua, hắn có thể thăng cấp đạo nguyên cảnh tầng 3, tốc độ đã đủ nhanh, cơ bản không thể nào che giấu tu vi. Chỉ là Dương Khai căn bản không hiểu được, lão già hóa giải một đòn của Lương Khâu ra sao. Chẳng những Dương Khai không rõ, mà mọi người nơi này đều không hiểu. Chỉ là cảnh tượng rung động làm mọi người không bình tĩnh được. Nhưng vừa như thế, đã không ai dám coi thường lão già này rồi. Dù lão thật sự là một tên lừa đảo, có thể phất tay hóa giải một đòn của đế tôn cảnh, cũng nói lão là kẻ lừa đảo có bản lĩnh. Người trẻ tuổi, đừng có kích động như vậy. Lão phu tuổi già sức yếu, hơi sức không tràn đầy như những người trẻ tuổi các ngươi, không chịu nổi dày vò đâu. Lão già hóa giải một đòn của Lương Kiều rồi, nhẹ nhàng nói. Lương Khâu nghe thì khuôn mặt đầy chỉ đen, luôn cảm thấy lời này như châm chọc hắn vô năng. Tiện bối. Lâm Huân nhìn lão già, run giọng hô. Tiện bối thật sự có cách giải quyết vấn đề của tiểu thất muội muội sao? Nhìn thấy thủ đoạn kinh người của lão già lừa đảo, Lâm Huân cũng hồi phục một chút lòng tin. Trên đời này luôn có những kỳ nhân dị sĩ, đại ẩn ở đô thị, tiểu ẩn ở hoang vu. Bình thường nhìn không có gì lạ, nhưng đến lúc mấu chốt sẽ toát ra hào quang kinh người. Nói không chừng, lão già lừa đảo mà Dương Khai nói là kỳ nhân như vậy. Tâm tình kích động, Lâm Huân xưng hô cũng thay đổi. Dù đều là đạo nguyên cảnh, nhưng lại gọi là tiền bối. Ngoài dự liệu, lão già lại thản nhiên tiếp nhận, mỉm cười nói. Có thể thử xem. Lâm Huân ánh mắt sáng ngời kinh hô. Chẳng lẽ tiền bối hiểu được Phận Nguyệt Hoa Hồng Ấn? Trước kia ta nghe phụ thân đại nhân có nói qua, thủ pháp phong ấn Huyễn Thiên Điệp của Thú Vũ đại nhân chính là Phận Nguyệt Hoa Hồng Ấn, cực kỳ huyền diệu, vô cùng phức tạp. Trong thiên hạ cũng chỉ có Phận Nguyệt Hoa Hồng Ấn mới phong ấn được tinh hồn thánh linh thôi. Lão già lắc đầu. Phần Nguyệt Hoa Hồng Ấn là bí mật bất truyền của Thú Vũ. Lão hữu vô duyên hiểu được. Lâm Huân sắc mặt ảm đạm. Vậy phải làm như thế nào đây? Vốn nàng tưởng vị tiền bối này hiểu được thủ pháp phong ấn, nhưng nghe lão trả lời thì trong lòng liền nguội lạnh. Minh Nguyệt Đại Đế từng nói với nàng rằng, muốn phong ấn tinh hồn thánh linh, ngoài trừ phần Nguyệt Hoa Hồng Ấn thì không còn cách nào khác. Nếu vị tiền bối này không hiểu huyền ấn, làm sao mà phong ấn đây? Ngẫm lại cũng đúng, phần Nguyệt Hoa Hồng Ấn là Thú Vũ Đại Đế sáng chế ra. Ngay cả phụ thân đại nhân từng xin hỏi mấy lần, hắn cũng nói này nói nọ, không muốn tiết lộ. Cái tên Thú Vũ kia, cực kỳ nhỏ mọn. Bên tai của Lam Huân quẩn quanh lời nói của Minh Nguyệt Đại Đế. Tên Thú Vũ này, tuy rằng thực lực không kém, nhưng tính tình nhỏ mọn, ngay cả rượu ngon trong nhà cũng không chịu đem ra chia cùng với bạn bè. Hắn làm sao chịu đem phần Nguyệt Hoa Hồng Ấn truyền ra ngoài? Lão già tràn đầy khó chịu, lẩm bẩm, nói rất nhỏ, nhưng các đế tôn gần đó đều nghe rõ ràng. Rầm một tiếng, mọi người đều té nhào. Thú Vũ Đại Đế là một trong 10 đại đế tôn hiện nay, tu vi thông thiên, thân phận siêu phàm. Đối với võ giả tinh giới là tồn tại như thần. Nhắc tới tục danh của hắn, mặc kệ là ai cũng đều sùng bái kính ngưỡng, gần như là tượng trưng võ lực tối cao của tinh giới. Tới miệng lão già này lại thành cái tên kia. Vậy cũng quá là không tôn trọng đại đế rồi. Lâm Huân sắc mặt kỳ quái, bởi vì lời này không khác những gì mà phụ thân nàng nói. Lão già giống như ý thức được mình vừa nói quá kinh thế hải tục, vội vàng đánh trống lảng. Lão phu không có bản lĩnh phong ấn lại tinh hồn thánh linh. Dương Khai nghe sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói, nếu không có bản lĩnh, vì sao ngươi biểu hiện như đã định liệu từ trước? Còn không phải lừa gạt tình cảm của mọi người hay sao? Lão già nhe răng cười. Tuy rằng lão phu không có bản lĩnh này, nhưng có người làm được. Là ai? Dương Khai nhướng mày quét nhìn xung quanh, rốt cuộc ánh mắt rơi xuống người Hào Tự. Nếu nói chỗ này có người phong ấn lại tinh hồn thánh linh, vậy cũng chỉ có 2 người con của đại đế. Lâm Huân khẳng định không làm được, không biết Hào Tự có bản lĩnh này không? Thấy Dương Khai nhìn, Hào Tự nhàn nhạt nói, giết người thì ta biết, cứu người không phải là sở trường của ta, người có muốn thử xem không? Dương Khai trừng mắt hắn rồi quay sang lão già. Đừng có lề mề, mau tìm người kia đi. Lão già cười ha ha. Người trẻ tuổi đúng là nóng vội, yên tâm đi, đến lúc phong ấn mở ra hoàn toàn còn có một chút thời gian, dù sao cũng không phải là lần đầu mở ra. Tinh hồn thánh linh phải dung hợp với tiểu nha đầu một chút mới có thể hành động tự nhiên. Thấy sắc mặt của Dương Khai càng khó coi hơn, rốt cuộc lão già không nói nhảm, quay đầu ngưng trọng nhìn về một người rồi vẫy gọi. Tiểu nha đầu, qua đây giúp lão phu một chút. Nhìn theo hướng của lão chỉ, mọi người quay đầu, chỉ thấy một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt đang đứng, nguyên lực linh xuống không ổn định, hẳn là có vấn đề gì. Trương Nhược Tích. Dương Khai kinh ngạc nhìn sang, sắc mặt cổ quái không thôi. Làm sao hắn cũng không ngờ lão già nói tới lại là Trương Nhược Tích. Nói tới hình như Mạc Tiểu Thất xuất hiện dị biến, tình huống Trương Nhược Tích có chút khác thường. Nhưng bởi vì phong ấn thánh hồn quá mức trọng đại, cho nên Dương Khai không có thời gian kiểm tra kỹ tình trạng của Trương Nhược Tích. Chỉ thầm căn dặn Lưu Viêm chăm sóc, nếu có gì không đúng thì lập tức báo cho hắn biết. Lúc này lão già chỉ rõ Trương Nhược Tích, muốn nàng đi qua hỗ trợ. Lão già này là có ý gì? Dương Khai hoàn toàn hồ đồ rồi. Chương 2492. Trương Nhược Tích ngây người hồi lâu mới ý thức được lão lừa đảo đang gọi mình. Trước mặt bao nhiêu người, nàng không khỏi nhút nhát, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dao động lực lượng trong người theo thời gian ngày càng dữ dội hơn. Nàng quay đầu dùng ánh mắt hỏi Dương Khai. Dương Khai trầm giọng nói, lão già, người không phải đang đùa chứ? Lão già lừa đảo nghiêm túc nói, lão phu làm sao lấy chuyện này ra mà đùa? Vậy ngươi nói rõ ràng cho ta, Nhược Tích làm sao giúp ngươi phong ấn tinh hồn của thánh linh? Không chỉ Dương Khai nghi ngờ, mọi người cũng như vậy. Dù sao Trương Nhược Tích nhìn rất là bình thường, tu vi mới là đạo nguyên cảnh tầng 3 thôi. Trong này có nhiều đế tôn như vậy, lão lừa đảo tìm ai không tìm, lại tìm nàng. Không ngờ lão già lừa đảo lắc đầu. Không thể nói, không thể nói. Nếu người tin lão phu, vậy bảo nàng đến đây. Nếu không tin, lão phu không còn cách nào. Dương Khai lạnh lùng nói. Người không giải thích làm sao mà ta tin. Lão già xòe tay. Vậy thì hết cách. Đợi phong ấn của nàng ta mở ra hoàn toàn, có lẽ sẽ giết chóc một trận trong toái tinh hải. Tinh hồn thánh linh mới sẽ ngủ say. Đến lúc đó, có các vị tự cầu nhiều phúc đi. Dương Khai sắc mặt khó coi. Lão già này cố ý huyền bí, cố tình hắn không có cách nào, thật làm cho người ta tức giận. Đúng lúc này Trương Nhược Tích lên tiếng. Tiên sinh à, nếu như có thể giúp được tiểu thất muội muội, ta sẵn sàng đi. Nhưng mà tình trạng của người hiện nay... Dương Khai nhướng mày. Hắn không biết Trương Nhược Tích có vấn đề gì, có vẻ không yên ổn, khí tức trở nên quỷ dị. Tuy rằng tình trạng không nghiêm trọng như Mạc tiểu thất, nhưng mà cũng không tốt gì. Ta không sao, tiên sinh à, để cho ta đi đi. Trương Nhược Tích mím đôi môi. Lão già lừa đảo thúc giục. Người mà còn chậm trễ, đợi cho phong ấn này mở ra hoàn toàn, vậy không còn cách nào xoay chuyển được đâu. Hơn nữa, không ngại tiết lộ cho người một tiếng. Tình trạng của hai con nhóc này nói cho tới cùng là vì phản ứng dây chuyền. Giải quyết xong vấn đề phong ấn, vấn đề của tiểu nha đầu cũng sẽ được giải quyết. Dương Khai nghe thì mơ hồ, nhưng lão già lừa đảo sắc mặt thành khẩn, vẫn làm hắn tin vài phần, trầm giọng nói. Phương pháp của ngươi có làm tổn hại gì đến Nhược Tích hay không? Không nguy hiểm đến tính mệnh. Lão phu chỉ cần lấy một giọt tinh huyết của nàng thôi. Tinh huyết sao? Dương Khai ngẩn ra, càng cảm thấy lão già lừa đảo này không phải đang nói bậy. Bởi vì Trương Nhược Tích có lực huyết mạch đặc biệt. Là gì thì Dương Khai không biết. Hiện nay, lão già lừa đảo nói muốn lấy một giọt tinh huyết của Trương Nhược Tích. Rõ ràng là biết huyết mạch của Trương Nhược Tích phi phàm. Bên trong huyết mạch ẩn chứa đặc thù, có thể giúp cho phong ấn tinh hồn thánh linh. Lão già có thể nhìn thấu điểm này sao? Được rồi, ta đồng ý. Dương Khai trầm mặt, đưa Trương Nhược Tích bay tới. Sau đó hai người đứng trước mặt của lão già. Lão già mỉm cười với Trương Nhược Tích rồi ôn hòa nói. Tiểu nha đầu, thả lỏng một chút đi. Sẽ không làm ngươi bị thương đâu. Trương Nhược Tích gật đầu hít sâu, làm xong chuẩn bị. Lão đầu lại liếc nhìn Trương Nhược Tích, kinh ngạc nói. Quần áo của ngươi không tệ. Lấy từ đâu ra? Vừa nghe vậy, Dương Khai cả kinh. Bởi vì bên dưới áo khoác của Trương Nhược Tích là một bộ đế bảo phòng ngự, phượng thải hà y. Đế bảo phòng ngự giá trị cực lớn, hơn nữa phòng ngự kinh người, từ khi Trương Nhược Tích lấy được vẫn mặc trên người. Lão già nói quần áo của nàng không tệ, khẳng định không phải là nói áo bên ngoài, mà là phượng thải hà y ẩn bên dưới. Lão già này là gì? Vậy mà cũng nhìn ra được sao? Dương Khai không khỏi cảnh giác. Trương Nhược Tích thì không có phòng bị, chỉ nhàn nhạt nói. Là một người ban tặng cho ta. Lão già khoái miệng co rút, cười ha ha. Lần này nếu gặp lại người đã tặng đồ cho cô nương, giúp lão phu nhắn một tiếng. Lão phu rất là nhớ hắn. Trương Nhược Tích kinh ngạc. Tiền bối, người biết hắn sao? Rất lâu rồi chưa có gặp. Lão già hòa ái nói, hai người nói chuyện qua lại. Trong lòng của Dương Khai lại nổi lên sóng gió ngập trời, mắt mở to như thấy ma giữa ban ngày. Hắn bỗng phát hiện ra, lão già này tuyệt đối không phải lôi thôi lằng nhằng như bề ngoài, mà là sâu không lường được. Bởi vì Trương Nhật Tích nhận được Phượng Thải Hà Y ở Tứ Quý Chi Địa. Theo nàng nói, tặng nàng món đế bảo này chính là thánh linh thượng cổ Cùng Kỳ. Cùng Kỳ là thú cưỡi của Tuế Nguyệt Đại Đế. Sau khi Tuế Nguyệt Đại Đế ngã xuống, Cùng Kỳ vẫn ngủ say trong Tứ Quý Chi Địa. Thẳng cho tới khi Tuế Nguyệt Thần Điện xuất hiện, sau đó Cùng Kỳ cũng rời đi, không biết là tiêu giao nơi đâu. Cùng Kỳ chính là hung thú thượng cổ, giết chóc thành tính. Khi đó ra ngoài Tứ Quý Chi Địa, đám người Cao Tuyết Đình trấn giữ bên ngoài cũng phải hoảng hốt. May mà Cùng Kỳ không có ý đã thương người, bằng không đám người Cao Tuyết Đình đã chết rồi. Nhưng hiện nay, nghe lão già này nói là quen biết cùng với Cùng Kỳ. Rốt cuộc, lão già này là thần thánh phương nào? Trước kia, Dương Khai cảm thấy lão già này tràn đầy quỷ dị, hiện tại lại như sương mù. Kỳ nhân dị sĩ như vậy, vì sao chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3? Tiền bối phải gọi như thế nào? Trương Nhược Tích nói chuyện với lão già một hồi, tâm tình căng thẳng cũng dần dần ổn định. Dương Khai cũng vẫn tai, tập trung lắng nghe. Lão già mở miệng nói mấy chữ. Dương Khai mờ mịt, bởi vì hắn không nghe được lão già này nói gì. Trương Nhược Tích gật đầu. Vãn bối xin ghi nhớ, nếu có thể gặp lại hắn, ta sẽ chuyển cáo lời của lão. Chỉ là ta không biết nó đi đâu. Lần đó tặng cho ta bộ quần áo này liền không biết tung tích. Nói rồi, Trương Nhược Tích bỗng nhiên lảo đảo suýt thì ngã xuống. Cũng may, Dương Khai nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng. Được rồi, lấy xong tinh huyết rồi, người nghỉ ngơi đi. Lão già mỉm cười. Đến lúc này Dương Khai mới chú ý trên ngón tay của lão đầu lơ lửng một giọt máu đỏ sậm. Nó như vật sống, nhẹ nhàng bay bổng trên ngón tay, rất không ổn định. Hơn nữa bên trong truyền ra khí tức quỷ dị. Dương Khai không hề biết lão lấy ra tinh huyết từ khi nào. Sở dĩ Trương Nhược Tích lão đảo, rõ ràng là vì tổn thương nguyên khí. Có điều, một giọt tinh huyết không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục. Lấy xong tinh huyết, thần sắc của lão giả trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nguyên lực trào ra, bao bọc tinh huyết, chỉ lên trán của Mạc Tiểu Thất, động tác nhanh như chớp. Tinh hồn Huyễn Thiên Điệp đột nhiên trở nên bất an, giống như đụng phải thiên địch, không ngừng vỗ cánh, phát tán ra dao động ảo thuật. Trước đó, Dương Khai từng chịu thiệt thòi, tự nhiên biết ảo thuật này lợi hại, đang muốn lùi về. Lại phát hiện dao động ảo thuật gặp phải tinh huyết của Trương Nhược Tích, liền bị chặn lại, không tạo ra một chút sóng gió. Không gặp chút cản trở, lão già liền chỉ tinh huyết trên trán của Mạc Tiểu Thất. Tinh huyết liền vỡ ra, tạo thành dấu ấn đỏ sậm trên trán Mạc Tiểu Thất, sau đó xâm nhập vào người nàng. Tinh huyết biến mất, khí tức Mạc Tiểu Thất nhanh chóng ổn định. Huyễn Thiên Điệp cũng bị sức hút không rõ hút vào người của Mạc Tiểu Thất, hóa thành dấu ấn hình con bướm in lên trên má nàng. Hừ khẽ một tiếng, Mạc Tiểu Thất nhũn ra xuống đất, mắt nhắm chặt. Dương Khai vươn tay đỡ nàng, nhìn lại chỉ thấy Mạc Tiểu Thất hít thở bình thường, hẳn là đang ngủ say, không có gì đáng ngại. Một trận nguy cơ ngập trời tự dưng mà tới cũng tự dưng được giải quyết, làm cho mọi người lo lắng hãi hùng một phen. Đợi giải quyết xong rồi, mọi người mới phát hiện sau lưng toát hết mồ hôi. Tiên sinh à, ta rất là buồn ngủ. Trương Nhược Tích chợt nói một tiếng, cũng theo Mạc Tiểu Thất mà ngủ say. Tiểu tử không tệ nha, trái ôm phải ấp, hưởng hết phúc của cuộc đời, thật làm cho lão phu ghen tị chết đi. Lão già cười hi hi chế nhạo Dương Khai. Dương Khai mặt đầy chỉ đen. Lão già, người già không giữ nết, nói vậy cũng được sao? Lão già nói, lão phu cũng từng trẻ tuổi, không có gì quá lắm. Nói rồi còn chớp mắt với Dương Khai, không biết xấu hổ là gì. Dương Khai trầm giọng nói, lão già, trước mặt chân nhân không nói dối, trước kia là ta hiểu nhầm ngươi, cảm thấy lão là hạng lừa gạt, hiện nay mới biết lão thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Lão già cười, lão phu chỉ là lừa gạt cao minh hơn người khác, không cần quan tâm. Dương Khai gật đầu. Lão trượng, nếu lão có thể nhìn thấu tinh huyết của Nhược Tích, trấn áp được tinh hồn thánh linh, vậy đương nhiên biết rốt cuộc huyết mạch của nàng là gì, có thể nói cho ta biết không? Nghe vậy sắc mặt của lão giả liền nghiêm nghị, trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng. Chuyện này không thể nói cho người biết, đợi sau này mạnh hơn người sẽ tự hiểu. Nhưng lão phu có một câu khuyên ngươi. Là gì? Dẫn nàng thành thiện, nếu nàng làm ác, vậy tinh giới nhất định sẽ loạn mất. Lão già nghiêm túc nói. Có nghiêm trọng như vậy không? Dương Khai híp mắt hỏi. Lão già nhìn Trương Nhược Tích ngủ say, trong mắt đục ngầu bắn ra tia sáng, rồi trầm giọng nói. Nếu nàng trưởng thành đến cực hạn, có thể vận dụng lực lượng, còn khủng bố hơn cả Ô Quản. Ô Quản? Ai là Ô Quản? Dương Khai nhíu mày, lão già nhấn từng tiếng một. Phệ Thiên Đại Đế. Dương Khai không nhịn được nuốt nước bọt, kinh hãi. Lão trượng, lão cũng biết tục danh của Phệ Thiên Đại Đế sao? Nếu không phải nghe lão già này nói, Dương Khai căn bản không biết Phệ Thiên Đại Đế tên là gì. Hai chữ Phệ Thiên chỉ là danh hiệu thôi, không phải là tục danh. Ô Mông Xuyên tự xưng là hậu nhân của Phệ Thiên Đại Đế. Dương Khai cũng đoán được Phệ Thiên Đại Đế là họ Ô. Nhưng hắn không ngờ lại nghe lão già này nói ra tên tục của Phệ Thiên Đại Đế. Làm sao mà lão biết? Lão trượng, ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chương 2493. Lão già có thể nhìn ra lực huyết mạch của Trương Nhược Tích không bình thường, thậm chí dùng tinh huyết phong ấn tinh hồn thánh linh, còn biết hung thú cùng kỳ, mở miệng gọi tục danh của Phệ Thiên Đại Đế. Nếu nói lão chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3 bình thường, Dương Khai không bao giờ tin. Điều này không thể nói cho người biết. Dương Khai bực mình. Vậy lão có thể cho ta biết những gì? Lão già suy nghĩ một hồi, vỗ vai Dương Khai, hàm ý sâu xa. Tu luyện cho tốt, sớm ngày thăng cấp đế tôn. Tương lai tình giới phải dựa vào các ngươi. Lão già chỉ cười hi hi với Dương Khai, rồi quay người, nghiêm mặt lớn tiếng hô. Các vị à, nếu có thể nghe một lời của lão phù, xin mau rời khỏi nơi này. Nơi này rất là nguy hiểm, còn ở nơi đây nhất định nguy hiểm đến tính mệnh. Lương Khâu cười nói, lão già này thật là thú vị, nguy hiểm hay không thì ta biết, không cần lão nhắc. Trước đó một thương của hắn bị lão giả này thuận tay hóa giải, cho nên cũng biết lão già này là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng thực lực sâu không lường, bởi vậy không dám coi thường. Nếu là đạo nguyên cảnh khác nói như vậy, hắn đã sớm một thương đánh tới. Xem lão kiến thức uyên bác, không ngại nói cho chúng ta. Hài cốt này là của vị đại đế nào? Lương Khâu chợt chuyển giọng, nhắc đến hài cốt giấu trong hố đen. Trước đó, bởi vì Mạc Tiểu Thất đột nhiên cởi bỏ phong ấn, mọi người đều chú ý, kinh sợ hãi hùng. Không có lòng dạ nào để ý đến hài cốt đại đế cùng nhẫn không gian. Nhưng hiện nay, nguy cơ phong ấn thánh hồn đã được giải trừ. Mọi người tự nhiên quay lại chú ý nhẫn không gian. Lương Khâu nói lời này nhắm ngay mấu chốt. Mọi người đều tò mò nhìn sang, chờ mong lão giả có thể giải thích. Lão già thần sắc nghiêm nghị nói, mặc kệ là đại đế nào để lại đây, hiện tại không còn trọng yếu. Năm xưa chung đế chiến tranh vô cùng thảm thiết, trời trăng mất sáng, ngoài một số ít món còn lưu lạc, bí bảo còn lại đều bị đánh cho nát bét. Trong những không gian kia không thể còn thứ gì tốt. Các vị đừng có ngóng trông vào nó. Lão nói là ta sẽ tin ư? Lương Khâu hừ lạnh. Ta tin. Lâm Huân bỗng nhiên đứng ra quát to. Lương Khâu nhìn nàng biểu môi. Lâm Huân là con gái của Minh Nguyệt Đại Đế, lúc này đứng ra ủng hộ cho lão già, hắn cũng không có tiện phản bác. Tiền bối à, nơi này có nguy hiểm gì? Nếu có thể, mong người nói rõ cho chúng ta biết. Lâm Huân nói, lão già nhíu mày. Nguy hiểm đến tính mệnh, làm cô nương, dẫn người của cô nương mau mau rời khỏi nơi này thì quan trọng hơn. Lâm Huân trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Nếu như tiền bối đã nói, vậy vãn bối xin cáo từ trước. Tiền bối bảo trọng. Nói rồi nàng nhìn sang Dương Khai, thấy hắn không đổi sắc, cũng không khuyên bảo, mà nhìn các vợ giả vây xem rồi hô lên. Các sư huynh sư tỷ nam vực, nếu tin Lâm Huân ta, vậy mau rời khỏi nơi này. Nói rồi nàng lập tức bay đi xa. Tiêu Thần dù không cam lòng, nhưng làm hộ hoa sứ giả hợp cách, đương nhiên sẽ không rời xa Lâm Huân, vì vậy cũng đi theo. Nàng vừa đi, trong các vợ giả vây xem, không ít tinh anh của nam vực tế ra bí bảo lần lượt rời đi. Có thể thấy lực kêu gọi của tinh thần cung vẫn rất lớn tại nam vực. Nếu là người khác thì không có hiệu quả như vậy. Mấy ngàn người thoáng một cái thiếu đi mấy trăm. Hạ Sanh cùng Tiêu Bạch Y, Mộ Dung Hiểu Hiểu chụm đầu nói chuyện, cũng cảm thấy lão già này không phải là cố làm ra vẻ, âm thầm truyền âm với Dương Khai cũng nhanh chóng rời đi. nếu chỉ một mình Hà Sanh, hắn chưa hẳn sẽ đi. Dù sao cũng là đế tôn cảnh. Nhưng mà Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu đang đi cùng. Hắn cũng phải tính toán an toàn cho hai người này, không dám lấy tính mệnh ra đùa. Hào Tự, ngươi cũng đi đi. Lão già quay đầu nhìn về Hào Tự, nhàn nhạt quát. Hào Tự nhướng mày, lạnh nhạt nói. Bổn thiếu thích ở ngay đây, không ai ra lệnh được cho ta. Hắn thân là con của đại đế, đương nhiên cao ngạo vô cùng. Trước đó, lão già này biểu hiện kinh thế hải tục. Nhưng muốn ra lệnh cho hắn ư, vậy thì còn rất kém. Lão già nghe thì thở dài, đột nhiên vung tay. Một đạo hào quang bắn về Hào Tự nhanh như chớp. Hào Tự biến sắc, vội vàng vận chuyển đế nguyên, đồng thời nhanh chóng lùi bước tránh né đòn này. Nhưng làm cho hắn kinh hãi biến sắc là tốc độ hào quang nhanh đến không tưởng. Hắn không thể nào né tránh, ngay cả đế nguyên hộ thân cũng không có tác dụng. Hào quang trực tiếp đánh lên trên người hắn. Hào Tự không nhịn được lùi mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Lão già ngươi, dám đánh lén đã thương người sao? Lương Khâu vừa giận vừa sợ. Giận là lão già này không biết xấu hổ, ra tay không có dấu hiệu. Sợ là ngay cả Hào Tự cũng không chống đỡ được đòn đánh lén này. Thực lực này quá là khủng bố. Các đế tôn như Xích Quỷ Vô Thường cũng rất là khó coi. Bọn họ thăng cấp đế tôn trong Toái Tinh Hải, cứ nghĩ là từ nay về sau, tinh giới mặt ta tung hoành, tùy ý tiêu dao. Nhưng còn chưa rời khỏi Toái Tinh Hải, đã bị một lão già 2-3 lần đã kích. Lão có thể tùy tiện đánh lén được Hào Tự, đánh lén bọn hắn còn không dễ như trở bàn tay sao? Sau này gặp đạo nguyên cảnh không thể nào coi thường, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Bên kia, Lương Khâu nổi giận tế ra trường thương, muốn quyết tử chiến cùng với lão già. Trước đó Hào Tự nói là bạn với hắn, làm cho Lương Khâu cùng cảm động. Hiện nay Hào Tự gặp nạn, hắn đương nhiên sẽ không đứng nhìn. Hắn còn chưa kịp ra tay, Hào Tự đột nhiên chặn hắn, trầm giọng nói. Ta không sao, đừng kích động. Lương Khâu quay đầu kinh ngạc nhìn Hào Tự. Hào Tự thần sắc nghiêm nghị, kỳ quái cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay. Nháy mắt sau, cả người chấn động, hoảng sợ nhìn lão già rồi kinh hô. Ngài là... Lão già giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng đặt lên trên môi thổi một tiếng. Hào Tự hiểu ý, vội vàng nuốt lời, nghiêm nghị chắp tay. Hào Tự không biết trời cao đất dày, nói năng vô lễ. Xin đại nhân không so đo với vạn bối. Vừa nói xong, toàn trường xôn xao. Mọi người nhìn hắn không thể tưởng, kinh hãi vô cùng. Hào Tự thân là con của U Hồn Đại Đế từ chất phi phàm, hiện tại là đế tôn cảnh, có thể nói trong tinh giới, ngoài một số ít người có thể làm cho hắn phải cúi đầu khuất phục. Những người khác thì thực lực có cao hơn, cũng không thể nào khiến hắn nói như vậy được. Nhưng hiện nay đối mặt với lão già này, thần thái ngữ khí cung kính, thậm chí còn có chút thấp kém. Một vị con của đại đế biểu hiện thấp kém trước mặt một lão già đạo nguyên cảnh tầng 3. Lại tự xưng là vãn bối, đây là chuyện gì? Nhưng vừa như vậy, mọi người liền hiểu, lão già này ra tay một chiêu không phải là đánh lén, mà là truyền tin cho Hào Tự. Thông qua đó, làm Hào Tự biết được thân phận của lão, mới trở nên cung kính như vậy. Lão già cười ha ha nói, bất đắc dĩ mà thôi, Hào Tự công tử không để ý lão già ra tay lộ mãn, vậy là được rồi. Hào Tự trầm giọng nói, tiền bối đã quá lời. Lão già gật đầu. Được rồi, bây giờ ngươi dẫn bọn hắn rời khỏi đây đi. Hào Tự nói. Đại nhân có lệnh, vạn bối đương nhiên nghe theo. Nói rồi hắn ngẩng đầu nhìn quanh, nhàn nhạt nói. Nếu không muốn chết, vậy đi theo ta. Lương Khâu không cam lòng. Thật sự phải đi sao? Trong đó có một chiếc... Còn chưa nói hết câu, hắn phát hiện ra ánh mắt của Hào Tự lạnh băng nhìn mình. Trong mắt lạnh đến thấu xương, không một chút cảm tình, làm cho trong lòng của Lương Khâu rung lên. Đi thì đi. Hắn co rút khóe miệng nói. Hào Tự thu hồi ánh mắt, người lóe lên nhanh chóng bay đi xa. Đám người Xích Quỷ tuy rằng tràn đầy khó hiểu, nhưng mà không hỏi cũng đi theo. Lúc này còn ở lại, chính là không nể mặt Hào Tự. A Hàm Điện của Xích Quỷ cũng ở Đông Vực, đắc tội Hào Tự, khẳng định sau này sẽ không hay ho. Vụt một cái, rất nhiều đế tôn cảnh cũng đi hết. Vô Thường cân nhắc một hồi rốt cuộc cũng đi. Dù sao ngay cả Lâm Huân và Hào Tự là hậu nhân của hai vị đại đế, cũng bị lão già này khuyên đi. Hơn nữa nhìn phản ứng của Hào Tự, lão già này hẳn là tồn tại khủng bố. Người như hắn không cần phải lớn tiếng đe dọa. Ở lại đây, chỉ sợ thật sự gặp nguy hiểm. Chẳng những đế tôn đi gần hết, mà các đạo nguyên cảnh còn lại phần lớn cũng rời đi. Chỉ trong chớp mắt, còn ở đây chỉ không tới 1.000 đạo nguyên cảnh. Bọn họ hẳn là không tìm được nhiều gì trong toái tinh hải. Cho nên dù cho lão già cố ý cảnh cáo, nhưng vẫn không làm cho bọn họ rời đi. Người không đi sao? Lão già nhìn Dương Khai còn đứng đó không khỏi nhíu mày. Dương Khai trầm giọng nói. Lão nói cho ta biết, rốt cuộc huyết mạch của Trương Nhược Tích là gì? Ta lập tức đi ngay. Sau này ngươi sẽ hiểu thôi. Lão không nói, ta liền đi theo lão. Dương Khai chơi trò lưu manh. Lão giả nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhe răng cười. Tiểu tử nhà ngươi da mặt thật dày. Ôn Tử Sam sao lại thu đồ đệ như ngươi? Lão làm sao biết ta là người của Thanh Dương Thần Điện? Dương Khai hơi biến sắc. Hắn đến đây từ đầu tới cuối vẫn không tiết lộ tình báo này. Lão già cười ha ha, chỉ vào một chỗ trên người hắn. Dương Khai liền hiểu, đó là Thanh Dương Kim Lệnh mà hắn cất bên người làm lộ bí mật này. Lúc trước, vì dễ dàng cảm ứng tin tức của đám người Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu, cho nên hắn lấy ra Thanh Dương Kim Lệnh đeo trong người. Không ngờ chi tiết nhỏ này cũng bị lão già phát hiện ra. Lão già lắc đầu nói, thường bất chính, hạ tắc loạn mà. Hôm nào lão phu gặp được Ôn Tử Sam, nhất định phải bảo hắn đuổi ngươi khỏi môn hạ. Chương 2494. Khẩu khí của lão đầu tử còn lớn hơn trời, như thể Ôn Tử Sam cần phải nghe lệnh của lão. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Người nói cứ như thể ngươi là Hồng Trần Đại Đế. Điện chủ Ôn Tử Sam dường như được Hồng Trần Đại Đế một tay nuôi lớn. Đều nói trên đời này có ai có thể tùy ý ra lệnh cho Ôn Tử Sam, không thể nghi ngờ chỉ có là Hồng Trần Đại Đế. Chỉ có điều, Hồng Trần Đại Đế dù hí nhân gian, lưu lạc Hồng Trần, không ở một nơi cố định, không ai biết hắn ở đâu. Tình giới đã rất lâu rồi không có tin tức của vị đại đế này. Lão đầu tử lập tức trợn mắt, kinh ngạc nói. Người cũng biết ta sao? Dương Khai khinh bỉ nói. Nói vậy thôi, đừng có mà tưởng thật. Lão già lừa đảo này có lẽ thật sự là một kỳ nhân dị sĩ hiếm có. Lão có thể biết được nhiều điển tích và nhiều đại nhân vật. Hơn nữa, Hào Tự cũng rất là cung kính đối với lão, thì chắc là không tầm thường. Nhưng nếu nói lão là Hồng Trần Đại Đế, Dương Khai tuyệt đối không tin. Không gì khác, bởi vì nơi này là toái tinh hải. Chỉ có võ giả đạo nguyên cảnh mới có thể đi vào toái tinh hải, đế tôn căn bản không thể vào được. Với tu vi kinh người của Hồng Trần Đại Đế, hoàn toàn không có khả năng đến được nơi này. Nếu cưỡng ép phá vỡ vách ngăn giới diện để tiến vào, sẽ chỉ làm cho toái tinh hải càng thêm bất ổn, tiếp theo sụp đổ mà thôi. Lão đầu mỉm cười, không để ý đến Dương Khai, mà liền quay đầu nhìn về đám võ giả đạo nguyên cảnh còn lưu kia, khẽ thở dài. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Sở dĩ những tên này vẫn còn ở đây, rõ ràng muốn vớt vát chút chỗ tốt. Nhất là lúc này nhóm đế tôn cảnh đều đã đi hết, khiến cho bọn chúng giảm được rất là nhiều đối thủ cạnh tranh. Tâm trạng cũng trở nên kích động, nhào nhào muốn thử. Trầm ngâm một chút, lão đầu nhi liền cất cao giọng nói. Các người lưu lại, không phải là muốn chiếm lấy chiếc nhẫn không gian kia sao? Nếu là vậy, lão phu sẽ thỏa mãn tâm nguyện cho các người. Mọi người vừa nghe đều nghi hoặc nhìn lão, không biết rốt cuộc lão gia hỏa này có ý gì. Đúng lúc này bỗng nhiên, lão đầu nhi chợt bước đi như bay, tiến thẳng tới phía trước hắc động. Rồi không biết lão kết ấn quyết thần kỳ gì, một bàn tay chợt sáng lên rực rỡ, đưa thẳng về hắc động kia. Hàng loạt tiếng ồn ào vang, mọi người đều trợn tròn mắt quan sát động tác của lão già. Dương Khai càng hoảng sợ. Từ khi hắc động này hình thành, hắn đã cảm nhận được một cổ dao động lực lượng không gian rất là rõ ràng. Nói cách khác, bên trong hắc động kia có một vùng không gian quỷ dị khác. Chỉ có điều, vùng không gian kia vô cùng bất ổn, ngay cả người tinh thông lực lượng không gian như hắn cũng không dám tùy ý xâm nhập. Nhưng mà không ngờ, lão đầu tử này có thể đưa tay vào trong không gian kia. Lão ta cũng tinh thông lực lượng không gian sao? Dương Khai phóng thần niệm ra dò xét, nhưng không cảm nhận được chút dao động lực lượng không gian nào. Cẩn thận nhìn, nét mặt của hắn lập tức cổ quái. Chỉ trong chốc lát, bỗng nhiên lão đầu nhi khẽ quát lên một tiếng rồi rụt mạnh tay. Khi hào quang tán đi, trên tay của lão đã có thêm một chiếc nhẫn không gian phong cách cổ xưa. Mọi người lập tức ồn ào, ánh mắt kích động nhìn chiếc nhẫn chăm chăm. Tiếng nuốt nước bọt ừng ực liên tiếp truyền ra. Mà phóng mắt nhìn, trên ngón tay của hài cốt trong hắc động đã không còn gì. Sau khi lão đầu nhi lấy nhẫn không gian ra, đám người lập tức sôi trào la hét ầm ĩ, đồng thời đều lặng lẽ thúc giục căn nguyên, tự như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới tranh đoạt. Dương Khai lau mồ hôi trán. Lão Trường à, người hành động quá độc đi, ta xem người thu tràng ra sao. Tuy rằng hiện nay thực lực của hắn không tầm thường, nhưng đối mặt với hơn 1.000 võ giả đạo nguyên cảnh, cũng không khỏi chột dạ. Nếu cả đám người này cùng nhào lên, hắn chỉ có nước chạy trốn mà thôi. Mặc dù lão đầu nhi này có vẻ sâu không lường được, nhưng Dương Khai cũng không cảm thấy lão có thể lấy một địch 1.000. Lão đầu nhi mỉm cười nói, trong mắt của bọn chúng chỉ có chiếc nhẫn này, một khi đã như vậy thì cứ cho bọn chúng đi là xong. Cho bọn chúng? Dương Khai ngạc nhiên, không đợi hắn kịp phản ứng, lão đầu nhi đã vung tay ném chiếc nhẫn không gian ra ngoài, sau đó quát, nếu muốn thì tự mình tranh đoạt đi. Cũng không biết lão đầu nhi sử dụng thủ pháp gì mà chiếc nhẫn không gian lại sáng lên, bay về phía xa xa nhanh như chớp. Từng luồng sáng không ngừng hiện ra, tất cả võ giả đều hóa thành lưu quang đuổi theo chiếc nhẫn không gian. Chỉ trong nháy mắt, hơn 1.000 người đã không còn một móng, toàn bộ đều bay hết. Lão đầu nhi nhìn theo bóng lưng những tên kia, chặt chặt lưỡi nói, sớm biết cách làm này sẽ có tác dụng, lão phu cần gì phải tốn nhiều công sức. Lão tỏ ra ảo não rồi quay đầu nhìn Dương Khai nói, tiểu tử, người không có đuổi theo sao? Đó chính là nhẫn không gian của đại đế, bên trong có vô số đế bảo, linh đan diệu dược gì cũng có, nếu có thể chiếm được rất nhanh có thể tấn cấp lên đế tôn. Ngữ khí của lão giả tràn đầy mê hoặc, hiển nhiên là cũng muốn Dương Khai rời khỏi nơi này. Dương Khai cười lạnh nói, lão Trường à, lúc trước ngươi cũng đã nói rồi, năm đó chưa đế giao tranh, ngoại trừ một vài thứ còn sót lại ra, những thứ khác đều bị đánh nát, trong chiếc nhẫn kia căn bản không có thứ gì tốt, ta cần gì phải đuổi theo chứ. Dừng một chút, hắn liền tỏ ra đầy thâm ý, huống chi những không gian kia vẫn còn ở đây, thứ ném đi chỉ là hàng giả, ta đuổi theo mà làm gì. Lão đầu nhi trừng mắt nhìn Dương Khai nói, người làm thế nào mà nhìn ra? Thủ thuật che mắt này của lão phù, người không có khả năng nhìn ra mới đúng. Dương Khai gật đầu nói, thủ thuật che mắt của lão Trượng đúng là xuất thần nhập hóa, chỉ có điều ngay cả tay ngươi cũng không đưa vào hắc động kia, làm sao có thể lấy chiếc nhẫn kia ra được. Hướng chi hài cốt cùng chiếc nhẫn kia nhìn như gần ngay trước mặt, nhưng kỳ thật là cách chúng ta không biết bao xa, há chỉ đưa tay quơ ra một cái là có thể lấy được ư? Thứ nhìn thấy ngay trước mặt này chỉ là ảo giác do không gian chồng chất tạo thành mà thôi. Lão đầu nhi ngạc nhiên nói, ánh mắt không tệ nha. Ngươi còn ở lại đây chính là muốn chiếc nhẫn kia sao? Ta chỉ muốn biết huyết mạch lực của Nhược Tích là gì. Điều này quả thật không thể nói cho ngươi hay, sau này ngươi sẽ rõ. Cũng không biết tại sao vừa nhắc đến huyết mạch lực của Trương Nhược Tích, lão đầu nhi này nói năng thận trọng như vậy. Lão phu muốn đi làm việc, người mau mau rời khỏi chỗ này đi. Nơi này rất là nguy hiểm, người có chết hay không không quan trọng, nhưng hai tiểu nha đầu trong ngực ngươi lại không thể nào có nửa điểm sơ suất. Làm việc gì? Dương Khai nghe thì ngạc nhiên hỏi. Lão đầu nhi lúc này vọt tới hắc động kia, nét mặt tỏ ra ngưng trọng, cũng không biết có phải Dương Khai bị ảo giác hay không. Không ngờ từ trong mắt lão đầu nhi, hắn thấy được một tia quyết tuyệt cùng bi tráng, thậm chí còn tỏ ra không màng sống chết. Khi đã đến trước hắc động, hai tay của lão nhanh chóng kết ấn, vỗ mạnh vào hắc động. trước hắc động liền hiện ra một tầng gợn sóng, dường như có một cánh tay vô hình được mở ra. Lão Đồ Nhi không ngờ trực tiếp xuyên thẳng qua cánh cửa đó, vọt vào trong hắc động. Sau một đợt gợn sóng qua đi, bóng dáng của Lão Đồ Nhi đã biến mất, ngay cả bộ hài cốt cũng quỷ dị mất tích. Phóng mắt nhìn, chỉ còn mỗi một mình hắc động kia là vẫn còn ở nơi đó. Chợt có một tia dao động lực lượng khác từ trong hắc động truyền ra. Dao động lực lượng này Dương Khai cảm thấy khá là quen thuộc. Trong lòng Dương Khai vừa động, vội vàng lấy từ trong những không gian ra một cái ngọc giản. Ngọc giản này chính là thứ pháp thân chiếm được trên tay của Ô Mông Xuyên sau khi giết chết hắn. Theo như pháp thân nói, trước khi Ô Mông Xuyên chết, dường như đã định phá hủy chiếc ngọc giản này, cũng không biết trong đó cất giấu bí mật gì. Bề mặt ngọc giản được bố trí cấm chế rất là huyền diệu. Lúc trước, Dương Khai đã thử phá giải, nhưng không thể nào xâm nhập được vào trong. Giờ phút này, Dương Khai lại ngạc nhiên phát hiện ra, dao động lực lượng từ trong hắc động truyền ra, không khác gì khí tức ở trên ngọc giản, dường như là của cùng người để lại. Mà trong khoảnh khắc khi hắn lấy ngọc giản ra, chiếc ngọc giản này không ngờ lại tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Ngay sau đó, cấm chế trên ngọc giản đồng loạt chủ động mở ra, cộng minh với dao động lực lượng trong hắc động phát tán. Một lực hút vô cùng mạnh mẽ đột nhiên từ trong hắc động truyền ra, muốn hút hắn vào bên trong. Dương Khai kinh hãi, sắc mặt cuồng biến, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng khiến cho hắn hoảng hốt là bất kể hắn cố gắng ra sao cũng không thể nào di động mảy may. Thời khắc này, hắc động tự như một cái miệng hung thú muốn nuốt chửng hắn vào bên trong. Chỉ kiên trì được vài hơi thở, Dương Khai đã vô lực phản kháng. Trong khoảnh khắc trước khi bị hút vào, hắn liền vung tay ném Trương Nhược Tích cùng Mạc Tiểu Thất đang hôn mê vào tiểu huyền giới, đồng thời cũng thu Lưu Viêm vào bên trong. Vừa làm xong, trước mặt của Dương Khai liền tối sầm, tự như bị rơi vào một vực sâu không đáy. Không ngừng rơi xuống, xung quanh không có chút ánh sáng, phía dưới lại như vĩnh viễn không có điểm cuối. Cũng không biết đã qua bao lâu, Dương Khai bỗng nhiên nghe thấy một tiếng bịch, kèm theo đó là cảm giác ê ẩm toàn thân. Dưới chân đã có cảm giác tiếp xúc cùng với mặt đất. Hắn phát hiện ra mình đã rơi xuống một thế giới lạ kỳ. Trong thế giới này, không có nguyệt, nhật nguyệt tinh tú, ngay cả linh khí thiên địa cũng vô cùng mỏng manh. Cả thế giới không ngờ đều là một màu đỏ quỷ dị. Mà phóng mắt nhìn, mặt đất dưới chân có một thứ tự như máu loãng đỏ sẫm chảy qua. Thứ máu này rất là tươi mới, tỏa ra mùi tanh nồng nặc, tự như trăm sông đổ về một bể, đang từ từ hội tụ về một nơi. Xung quanh mặt đất có thể thấy vô số hài cốt, tay chân đứt gãy, máu thịt bừa bãi, trông vô cùng đáng sợ. Những thứ này... Dương Khai nhìn quanh một hồi, chợt biến sắc kêu. Võ giả bị chết trong biển căn nguyên. Hắn nhận ra những luồng máu tươi cùng hài cốt tay chân đứt gãy, rõ ràng đều là của võ giả mới chết không lâu. Bởi vì tất cả những hài cốt tay chân đứt gãy này đều còn rất mới, chưa có dấu hiệu bị hoại tử. Không ngờ, lại bị hút tới nơi này. Dương Khai tỏ ra khó coi, có chút khó có thể tin được. Kết thúc tập 482 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.